Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, Chí Bất Hủ Nô Bộc. Diệt, Triệu Mục lòng bàn chân nén thành một điểm duy độ quy tắc căng phồng lên. Bành trướng là không gian ba chiều bọc lại đảo lớn, sụp đổ là hai chiều không gian đem đảo lớn nén thành một tờ giấy. Cuối cùng hai chiều không gian co rút lại là số không duy không gian đảo lớn bên trong tất cả hết. Thầy đều không phục tồn tại, chỉ còn lại nước biển rót ngược thiên địa lộ vẻ xúc động. Mặt trăng, vào giờ khắc này che đậy hàng tinh hắc ám bao phủ lam tinh. Mặt trăng tách ra, bên trong chui ra một cái bên trong rất nhiều dài ngắn thon dài màu đen con nhện. Cẩn thận vừa thấy, màu đen con nhện trên mình rậm rạp chằng chịt đều là đang nhắm mắt. Vô luận là trên đầu trên lưng, thậm chí là chân nhện phía trên đều là rậm rạp chằng chịt ánh mắt. Không biết còn lấy là đây chính là một cái vô số ánh mắt gom góp dựng lên con nhện quái vật. Hắc ám sinh vật. Chí cường bất hủ hắc ám sinh vật, Triệu Mục con người có giúp một cái lẩm bẩm. Hơn nữa nếu như hắn không có xem qua, cái này con nhện đồng thời nắm giữ tử vong và mắt hai loại quy tắc. Tử vong quy tắc cũng được đi, đây là đa nguyên duy độ tự có quy tắc, mắt chi quy tắc không giống nhau. Cái này cùng rượu chi quy tắc, tín ngưỡng quy tắc như nhau đều là do bất hủ chế tạo ra. Loại này bất hủ chế tạo ra quy tắc mới so với giữa trời đất dĩ nhiên là có thời gian và tử vong. Cùng quy tắc không thể nghi ngờ nhỏ yếu không thiếu, nhưng là loại này tự nghĩ ra quy tắc sử dụng tiêu hao rất nhỏ. Bất hủ khiêu động quy tắc, tổng cộng có 3 loại khiêu động phương pháp. Loại thứ nhất, bất hủ nguyên thế chấp tự nhiên và quy tắc đồng tình. Không cần tiêu hao bất hủ thánh lực là có thể vận dụng một chút quy tắc lực lượng. Cái này một chút phải chú ý. Một chút thì thật là một chút. Nhất hơn cũng chỉ đủ sinh hoạt hàng ngày sử dụng. Loại thứ hai, bất hủ thánh lực thành tựu quy tắc động lực nguyên. Quy tắc có thể phát huy đến cực hạn uy lực. Đây cũng là bất hủ bây giờ chém giết chủ yếu thủ đoạn. Cuối cùng một loại. Bất hủ nguyên thế chấp trực tiếp hóa là quy tắc. Bất hủ nguyên thế chấp vốn chính là quy tắc biến thành. Khiêu động ngoại giới quy tắc, dĩ nhiên kém hơn trực tiếp khiêu động bất hủ nguyên chất quy tắc cường đại hơn. Chỉ là loại phương pháp này sẽ đối với bất hủ nguyên thế chấp tạo thành tổn thương. Bất hủ chỉ có chân chính thời điểm liều mạng trực tiếp tiêu hao bất hủ nguyên thế chấp. Tự mình sáng tạo quy tắc, quy lực tương đối yếu một chút, nhưng là tiêu hao gấp mấy lần nhỏ giữa trời đất tự có quy tắc. Trừ những thứ này ra, có thể tự mình sáng tạo quy tắc yếu nhất cũng sẽ ở thời gian ngắn trở thành chí cường bất hủ. Sáng tạo rượu chi quy tắc nhân ma bất hủ, nếu như không phải là chết sớm trở thành nhân ma nhất tộc cái thứ 7 chí cường bất hủ tuyệt đối. Không phải vấn đề, Triệu Mục, ngươi quá phận. Thần bí con nhện thanh âm từ vũ trụ truyền tới Triệu Mục chung quanh. Ngươi biết ta? Triệu Mục cười nói, cái này 300 năm ta là nhìn ngươi lớn lên. Ngươi không nên phá hoại chủ nhân sống lại quá trình. Thần bí con nhện hừ lạnh nói, nhân hoàng đế ngọc tỷ ta đã không lấy ra được. Triệu Mục thở dài nói, ngoặc kép, thần bí con nhện trầm mặc một chút nói. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngươi đi thôi. Ta không muốn đi. Ta muốn biết chân tướng. Triệu Mục lắc đầu một cái. Xem ra chỉ có thể ta tự mình đưa ngươi rời đi. Thần bí con nhện vừa nói đứng ở mặt trăng trên. Lưng ánh mắt toàn bộ mở ra. Rậm rạp chằng chịt mấy chục ngàn cái ánh mắt. Tất cả mắt bên trong đổ ánh ra Triệu Mục dáng vẻ. Triệu Mục ngay tức thì cảm giác được toàn thân cao thấp trừ chân linh. Còn lại tất cả hết thảy đều ở đây rơi hướng tử vong. Đáng sợ hơn là hắn lại không cách nào nghịch chuyển loại này tử vong. Thời gian quy tắc không được, duy thiểu quy tắc cũng không được, thậm chí hai loại quy tắc chồng lên cũng không được. Duy điệu quy tắc nghiêm chỉnh mà nói còn có thể coi như là thời gian quy tắc, tầng trên quy tắc. Hai loại quy tắc chồng lên đều đang không cách nào chống lại thần bí con nhện đồng thuật đưa mắt nhìn. Lộ ra thấy rõ đây là một loại tử vong quy tắc và mắt chi quy tắc hoàn mỹ dung hợp bất hủ thánh thuật. Không phải một thêm một tương đương với hai, mà là một thêm một tương đương với năm tương đương với mười. Bất hủ thánh thuật hắn cũng có, nhưng là không có loại này nhiều giống quy tắc hoàn mỹ dung hợp bất hủ thánh thuật. Hắn nhiều giống quy tắc tổ hợp bất hủ thánh thuật, nhất hơn cũng chính là một thêm một tương đương với hai. Cái này ở giữa chênh lệch quá lớn, khó trách bất hủ tam túc kim ô loại này chí cường bất hủ, lại có thể bị nhốt ở trong mặt trời vô số năm làm thí nghiệm thể. Cái này cũng khó trách hắc ám đại lục bất hủ cho tới bây giờ chưa từng đến gần Lam Tinh. Bởi vì bọn họ biết nơi này là chân tránh cấm khu. Không cách nào nghịch chuyển tử vong, nhưng là có thể trì hoãn tử vong. Diệu chi quy tắc phối hợp tịnh hóa phù văn trận liệt. Tự đi sanh thành bất hủ tịnh hồn cất lọc sạch trong cơ thể tử vong quy tắc. Lại trải qua trở nên lớn quy tắc phóng đại hiệu quả sau đó. Ngoài ý liệu hiệu quả so tưởng tượng tốt, không chỉ có thể ức chế, thời gian dài thậm chí có thể thanh trừ. Duy thụ truyền tống, triệu mục ngay tức thì xuất hiện ở mặt trăng thần bí con nhện trên lưng trong tay hiện lên thanh. Đao báo thù, mặc dù vẫn là thần khí. Nhưng là trong đó dung hợp thần bí đao linh sau thanh đao báo thù trình độ bền bỉ vượt qua bất hủ. Thần vật, duy thụ quy tắc, thời gian quy tắc và dung hợp quy tắc, ba loại quy tắc trước sau chồng lên ở thanh đao báo thù phía trên tạo thành dài chừng một trượng màu. Bạc mũi nhọn, triệu mục chật vật nâng lên tay, hướng thần bí con nhện một đao chặt xuống, lưỡi đao rơi xuống ngay tức thì. Bị dung hợp quy tắc cưỡng ép trói buộc màu bạc mũi nhọn cho thấy bộ mặt thật. Nguyên lai bề ngoài nhìn như còn xem đao mang vậy màu bạc mũi nhọn. Nhưng thật ra là từng tầng một nén thành hai chiều không gian duy độ chi tuyến. Đi qua dung hợp quy tắc cưỡng ép trói buộc chung một chỗ. Cuối cùng thông qua thời gian quy tắc một đao chém xuống cho những thứ này vĩ độ chi tuyến thời. Gian tăng tốc độ. Màu bạc mũi nhọn nổ bể ra, vô số điều màu bạc duy độ chi tuyến rơi vào thần bí con nhện trên lưng. Mỗi một cái duy độ chi tuyến đều là một cái thế giới, còn không phải là thông thường thế giới. Tầng bên trong là một cái thần thoại tầng 9 quỷ vực. Tầng ngoài là bất hủ mộng giới chế tạo mộng đi qua duy độ quy tắc thực thể hóa thế giới chân thật. Mỗi một cây duy độ chi tuyến cũng tương đương với một cái thế giới lực lượng. Bất kỳ đồ, vượt nén cường độ lại càng cao. Huống chi là thế giới. Đừng nói cái này mỗi một cái thế giới cũng không thua với thần thoại đỉnh cấp thần quốc. Chính là một cái thông thường mini thế giới nhỏ. Nếu như có thể nén thành hai chiều thế giới tạo thành duy độ chi tuyến. Như vậy điều tuyến này cường độ đều đủ để xé ra bất hủ thân thể. Thời gian quy tắc tăng tốc độ hạ chỉ là ngay tức thì. Thần bí con nhện bị cắt kim loại thành từng cái mỏng như cánh ve thịt phiến. Cái này còn không chỉ. Triệu mục giải trừ đối với duy độ chi sợi khống chế trói buộc. Vốn là bình thường chí ít năm duy thế giới. Bây giờ nén thành hai chiều. Mất đi trói buộc sau ở duy độ quy tắc lực lượng hạ hai chiều thế giới lần nữa biến thành năm duy. Thế giới, trong đó truyền tới vô cùng không gian hấp lực đem thần bí con nhện thịt phiến thân thể từng tầng. Một hướng bên trong lôi kéo. Ở nơi này ngay tức thì, triệu mục vậy như bị sét đánh biến mất ở Lam Tinh thế giới. Nhân ma đại thế giới thời gian mê bên trong thành, triệu mục cả người ngay tức. Thì biến thành vặn vẹo bể tan tành thịt phiến. Hắn cho thần bí con nhện tạo thành tổn thương. Giống vậy xuất hiện ở trên người hắn. Thông qua trong cơ thể hắn tử vong quy tắc và mắt chi quy tắc. Thần bí con nhện đem tự thân 60% thương thế rời đi cho hắn. Chỉ bằng một điểm này hắn cũng biết. hắn còn không phải là thần bí con nhện đối thủ. Bởi vì ở quy tắc va chạm lên, hắn rơi vào hạ phong. Hắn tạm thời không có cường đại hơn một mình thủ đoạn công kích. Bất quá thần bí con nhện thương thế nhất định so hắn nghiêm trọng hơn. Hắn thông qua dung hợp quy tắc, cưỡng ép đem thần bí con nhện thân thể thịt phiến và từng cái duy độ thế giới dung hợp vào một chỗ. Muốn lần nữa chia lìa, muốn thoát khỏi dung hợp quy tắc, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được sự việc. Ngược lại là hắn, chịu đựng 60% tổn thương, mặc dù bị thương nặng hơn, nhưng là hắn khôi phục nhanh hơn. Đừng quên hắn có thời gian lại đưa. Hắn có biến lớn quy tắc, có thể trở nên lớn, năng lực tự khỏi bệnh. Hắn có rượu chi quy tắc, có thể lọc sạch trong cơ thể dị chủng lực lượng. Trọng yếu nhất vẫn là hắn bị thương thế xuất xứ từ với mình. Hắn nắm giữ duy độ quy tắc, có thể dễ dàng để cho mình bị không cùng duy độ thế giới lôi xé thân thể. Tổ chức chia lìa mờ. Đây chính là nắm giữ nhiều giống quy tắc chỗ tốt. Hắn bây giờ thiếu sót liền là như thế nào đem bất đồng quy tắc thống hợp chung một chỗ phát huy ra. Toàn bộ lực lượng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-nối-song-tsong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.